Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 33, Tô Trúc Tâm rơi xuống vách đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa thị cho rằng những dân làng này mắt mù tâm tối, toàn là kẻ ngu xuẩn, chỉ có Tiêu Vị Phàm không nói gì. Suy tư nhìn về phía núi Thanh Nghiêu ở xa xa, cơn mưa rào rả rích cuối cùng cũng tạnh. Thôn y lại châm cứu cho Mao cô vài châm, rồi ngậm nhân sâm vào miệng bà. Ta đã cố gắng hết sức để duy trì mạng sống cho bà ấy, nhưng không có thuốc thì bà ấy chỉ sống được đến trưa mai thôi. Không thể để cô cứ nằm dưới đất như vậy được. Chu Huệ Huệ nói, cô ta cắn môi do dự, lộ ra vẻ muốn đưa người về nhà nhưng không thể. Có ai trong mọi người bằng lòng tạm thời cưu mang bà ấy không? Dân làng đều nhìn quanh, không ai dám lên tiếng. Cưu mang một người sắp chết, sẽ làm hỏng phong thủy nhà mình. Chu Huệ Huệ nhìn Hứa thị. Mao cô vốn dĩ thân thiết với Tô cô nương, còn dạy cô ấy tuyệt kỹ độc môn thêu hai mặt, cũng coi như là sư phụ của cô ấy. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ý tại ngôn ngoại, chính là muốn nhà họ Tô nhận lấy rắc rối lớn này. Hứa thị tức giận không nhẹ, trước đây bà cũng giống như người trong thôn, đều cho rằng Chu Huệ Huệ là một cô gái tốt bụng, rộng lượng. Sau khi tiếp xúc hôm nay, hoàn toàn phủ nhận những ấn tượng trước đây. Được. Chúng tôi sẽ đưa người về nhà. Tô đại ca nói, người nhà họ Tô họ vốn dĩ rất rộng lượng, biết tình cảm giữa Mao cô và Tô Trúc Tâm. Dù ngày mai người thật sự mất, nhà họ Tô cũng sẽ giúp đỡ chôn cất, làm đám tang. Hứa thị bất lực nhìn trượng phu của mình, chỉ có thể nuốt cục tức này. Chu Huệ Huệ cười lạnh trong lòng, nhà họ Tô thật sự biết giả vờ làm người tốt. Được rồi, lửa đã dập tắt, mọi người về nhà ngủ đi. Thôn trưởng vẫy tay với dân làng, trong lòng rất bực bội. Là thôn trưởng, ông cũng phải xử lý hậu sự của Mao cô. Chu Huệ Huệ đi đến bên cạnh Tiêu Vị Phàm, lo lắng nhìn vết thương trên vai anh, đáy mắt lóe lên sự ghen tị. Cô ta dịu dàng nói, tội nghiệp Tiêu công tử xông pha cứu người bị thương, Tô Trúc Tâm cô ta chỉ biết trốn chạy. Có lẽ vừa rồi cô ta thấy có huynh ở đó nên mới dám xông vào nhà cứu Mao cô. Huynh bị cô ta lừa rồi. Có cơ hội nói xấu người khác, Chu Huệ Huệ không muốn bỏ qua. Tiêu Vị Phàm hoàn toàn không để ý đến cô ta, sải bước đi đến bên cạnh thôn trưởng đứng đó từ chối giao tiếp. Chu Huệ Huệ siết chặt khăn tay, hậm hực quay người rời đi. Thôn trưởng nhìn Hứa thị và Tô đại ca đỡ Mao cô đi, thở dài sâu sắc. Ông cảm thán với con trai bên cạnh, Mao cô này cũng đáng thương, lại không có con cái. Không ai bằng lòng mạo hiểm hái thuốc cho bà ấy. Những năm gần đây bà ấy đã giúp đỡ không ít người trong thôn, khi còn trẻ còn dạy nhiều nương tử mới đến làm thêu thùa, cho họ có một con đường kiếm sống. Cuối cùng lại không ai nhớ đến lòng tốt của bà ấy, chỉ có cô bé nhà họ Tô dám đi cứu bà ấy. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng đáp lại, thôn trưởng nghiêng đầu nhìn Tiêu Vị Phàm đang bận gì, lại phát hiện người đã không còn ở đó từ lâu. Còn có thể đi đâu? Chắc chắn là lên núi Thanh Nghiêu rồi. Thôn trưởng vỗ đùi kêu trời vài tiếng, rồi lại vỗ mạnh vào cái miệng thối tha của mình. Sao cứ phải nói những lời này trước mặt con trai, rõ ràng biết nó là người nhiệt tình. Còn ở phía bên kia, Tô đại ca và Hứa thị đỡ Mao cô về nhà, sau khi hỏi cha mẹ Tô mới biết muội muội không có ở nhà. Hai người đều vô cùng kinh hãi, biết cô chắc chắn đã lên núi, không dám nói thật với cha mẹ. Chỉ vội vàng qua loa cho xong chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa thị không cho Tô đại ca lên núi tìm Tô Trúc Tâm, bà canh phòng nghiêm ngặt, giữ chặt người. Trên núi Thanh Nghiêu, Tô Trúc Tâm mượn ánh trăng mà đi, tiếng kêu của các loài động vật thỉnh thoảng truyền đến, cô nổi hết cả da gà. Nếu là kiếp trước, cô tuyệt đối không có dũng khí mạo hiểm như vậy. Hệ thống, ngươi có đó không? Hệ thống cào vui chúng thường vui vẻ phục vụ người. Người có biết linh tự hoa là gì không? Quá buồn chán, Tô Trúc Tâm dứt khoát tìm hệ thống nói vài câu, giảm bớt sợ hãi. Xin lỗi túc chủ, ngoài rút thăm chúng thường, hệ thống này không cung cấp thông tin khác. Vậy thì ngươi thật vô dụng, sau cơn mưa đường núi rất khó đi. Tô Trúc Tâm vừa chê bai hệ thống thì chân loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào. Cô tiện tay vịn vào cành cây. Quay đầu lại thì thấy một con rắn xanh đang nhả hạt mơ, nhìn chằm chằm vào cô. Nó đứng thẳng người, rõ ràng là tư thế tấn công. Tô Trúc Tâm vốn đã sợ những con vật không chân này, lại nhìn thấy vào lúc nửa đêm, suýt chút nữa ngất xỉu. Cô cố gắng hết sức nhặt một cành cây gỗ, khi con rắn lao tới liền đánh mạnh vào đầu nó. Tô Trúc Tâm cũng từng nghe nói đánh rắn đánh bảy tấc, nhưng cô không biết đó là chỗ nào. May mắn là con rắn bị đánh choáng váng, cô vội vàng lăn lê bò trườn chạy về phía trước. Mỗi vách đá Tô Trúc Tâm đều không bỏ sót, không có linh tự hoa, không biết từ lúc nào cô đã tìm cả đêm. Trời sáng rạng đông, mặt trời ban mai nhô lên, Tô Trúc Tâm trong lòng vô cùng gấp gáp, nếu vẫn chưa tìm thấy thì thật sự không tìm được nữa rồi. Tính mạng của Mao Cô Cô nằm trong tay cô. Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, mắt cô sáng lên. Thầy thuốc nói linh tự hoa có mùi hương lạ, Mao Cô Cô có hy vọng rồi. Lần theo mùi hương tìm kiếm, không lâu sau liền thấy trên vách đá phía trước mọc một bông hoa màu tím, toàn thân nó đều màu tím, trông yêu mị mê người, tràn đầy nguy hiểm. Đến bên mép vách đá, Tô Trúc Tâm thăm dò đưa tay ra với tới, vẫn còn thiếu rất nhiều. Cô chỉ có thể mạo hiểm đứng nhẹ nhàng trên đó, dẫm lên những tảng đá nhô ra từ từ tiến lại gần linh tự hoa. Nắm được nó rồi, chưa kịp để Tô Trúc Tâm vui mừng, tảng đá dưới chân đột nhiên lung lay, cô chỉ kịp nắm chặt linh tự hoa nhổ cả rễ, cẩn thận ôm vào lòng. Rơi mạnh xuống đất, trước khi hôn mê cô chỉ có một ý nghĩ. Lần này còn có thể sống lại không? Tô Trúc Tâm, tiếng gọi quen thuộc của nam nhân truyền đến tai. Tô Trúc Tâm không còn chút sức lực nào để đáp lại, ý thức chìm vào bóng tối. Tiêu Vị Phàm lần theo dấu chân đi về phía trước, đến vách đá thì dấu chân biến mất. Anh nhíu mày nhìn về phía trước, vừa vặn thấy có dấu vết đá rơi, lập tức trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành. Lấy D, A, O găm ra, Tiêu Vị Phàm cắm nó vào khe đá trên vách đá, cả người dựa vào nó trượt xuống. Vừa đến đáy liền thấy Tô Trúc Tâm nằm trên đất. Toàn thân đều là vết thương sâu nông khác nhau, trong tay nắm chặt linh tự hoa màu tím. Tiêu Vị Phàm rút D, A, O găm đi đến bên cạnh cô, đưa tay thăm dò hơi thở của cô, vẫn còn sống. Tô Trúc Tâm, tỉnh lại đi, anh đưa tay đẩy cô, không có bất kỳ phản ứng nào, hẳn là đã mất hết ý thức. Tình huống trước mắt chỉ có thể cõng Tô Trúc Tâm xuống núi trước, cô đã vất vả lắm mới tìm được linh tự hoa, phải dùng cho Mao Cô Cô. Tiêu Vị Phàm do dự về sự khác biệt giữa nam nữ, nhưng tính mạng con người là trên hết, anh chỉ có thể cõng người lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cực kỳ quen thuộc với núi Thanh Ngưu, dù ở dưới vách đá cũng thuận lợi tìm được đường xuống núi. Khi ra khỏi chân núi, anh vừa vặn gặp dân làng đang xách đồ dùng nông nghiệp xuống ruộng làm việc. Nhìn thấy Tiêu Vị Phàm và Tô Trúc Tâm chật vật trên lưng anh, mọi người đồng loạt dừng bước. Chuyện này là sao vậy? Lưu Đại Nương tiến lên hỏi. Tô cô nương tối qua không phải đã về nhà rồi sao? Vương Béo ngây người nói. Mùi gì mà thơm vậy? Có dân làng nhún mũi người kỹ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên màu tím mà Tô Trúc Tâm đang cầm trong tay. Mọi người đều biến sắc, nhớ lại lời miêu tả của thầy thuốc tối qua. Đây là linh tự hoa. Tô cô nương tối qua đi hái dược liệu sao? Cách chương.